Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Mật Đàm. Hạ, không sai, đại sư huynh của ngươi chính là ngươi Phùng gia vị lão tổ kia. Phùng Tiếu Thiên, Khuynh Nhạc Phong chủ nói, Phùng Diễm thần sắc khẽ động, nhất thời lộ ra vẻ chờ mong. Tại Phùng gia, hắn không chỉ một lần đã nghe qua vị lão tổ tông này tên. Vị kia nhường Phùng gia đã từng huy hoàng không gì sánh được lão tổ tông. Phùng gia đã từng truyền kỳ, mà ở Đông Lâm Thần Tông, Phùng Tiếu Thiên đồng dạng cũng là một cái truyền kỳ. Đông Lâm Thần Tông bên trong tất cả mọi người, lên tới chín núi phong chủ tất cả trưởng lão, xuống đến tất cả đỉnh núi đệ tử, đều là đối Phùng Tiếu Thiên sự tích rất là chấn động. Phùng Tiếu Thiên, tên này tại trăm năm trước, rực rỡ không gì sánh được. Mặc dù cho đến ngày nay, Phùng Diễm vẫn là đem cái này vị truyền kỳ trở thành chính mình nỗ lực mục tiêu. Hắn một mực kỳ vọng, chính mình một ngày kia, có thể giống như Phùng Tiếu Thiên một dạng đem Phùng gia dẫn vào huy hoàng. Thậm chí còn, siêu việt Phùng Tiếu Thiên. Bây giờ rốt cục có thể biết rõ vị này nhân vật truyện kỳ sự tích. Phùng Diễm tự nhiên kích động hưng phấn. Nhìn thấy Phùng Diễm như vậy kích động kỳ vọng dáng dấp, Khuynh Nhạc Phong chủ sắc mặt lặng lẽ, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Chợt nàng tự thuật nói, đại sư huynh của ngươi Phùng Tiếu Thiên, là bản tôn cho đến tận này thấy hôm khác phú đáng sợ nhất một người. Hắn giống như ngươi, cũng là đi qua cái kia thiên tài đệ tử chiến trở thành ta Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử. Hơn nữa chính là bái nhập ta Khuynh Nhạc Phong nhất mạch phía dưới. Bất quá hắn trở thành tinh anh đệ tử lúc, vẻn vẹn chỉ là không cảnh sơ kỳ. Phùng Diễm lập tức trợn mắt, cái kia tinh anh đệ tử thiên tài chiến bực nào tàn khốc. Hơn nữa thiên tài cũng rất nhiều. Tại cái kia tinh anh đệ tử thiên tài chiến bên trên, không cảnh đỉnh phong đệ tử đều chỉ có thể coi là không sai mà thôi. Mà Phùng Tiếu Thiên dĩ nhiên có thể lấy không cảnh sơ kỳ cảnh giới tại tinh anh đệ tử thiên tài chiến thắng thắng lợi. Cái này nhảy cấp năng lực thực sự là đáng sợ. Phải biết, coi như là hắn, cũng là đột phá đến không cảnh trung kỳ mới có thể tại cái kia tinh anh đệ tử thiên tài chiến thượng trổ hết tài năng. Điểm này, Phùng Tiếu Thiên có thể so với hắn lợi hại hơn. Mà Tiếu Thiên tiến vào bên trong tông về sau, cũng là lập tức triển lộ khó tin thiên phú. Tại bên trong tông, liên tiếp lộ ra cao vút. Bất quá hắn trước đây vẻn vẹn chỉ là một cái không cảnh tiểu tử kia. Mặc dù thiên phú kinh người, đối với chúng ta chín núi phong chủ còn có những trưởng lão kia cũng không có quá mức để ý hắn. Thẳng đến có một lần, chấm ngoặc kép, Khuynh Nhạc Phong chủ thanh âm bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Bản tôn vô ý rơi vào một ít kẻ xấu tầm bắn tên. Hầu như vẫn lạc, nhưng ngay khi những cái kia kẻ xấu đối bản tôn bằng mọi cách truy sát thời khắc, nhưng là trùng hợp gặp phải lúc đó đang ở nơi đó lịch luyện Tiếu Thiên. Tiếu Thiên nhìn thấy bản tôn bị người đuổi giết, lúc này xuất thủ tương trợ. Ha ha, nhắc tới cũng nực cười. Bản tôn đường đường một vị đế cảnh đỉnh phong cường giả, lại vẫn yếu môn kế tiếp không cảnh đệ tử cứu giúp. Khuynh Nhạc Phong chủ lắc đầu, tiếp tục nói, những cái kia truy sát bản tôn kẻ xấu, cũng đều là nhất đẳng siêu cấp cường giả, mà Tiếu Thiên bất quá là một cái không cảnh. Nhìn thấy Tiếu Thiên xuất thủ, hầu như đều là trong lòng còn có khinh thường, cho dù là bản tôn chính mình cũng là xem thường, nhưng mà kết quả, Tiếu Thiên đúng là thật đem bản tôn cứu. Phùng Diễm nội tâm chấn động. Một cái nho nhỏ không cảnh, tại rất nhiều siêu cấp cường giả trong tay, miễn cưỡng bả Khuynh Nhạc Phong chủ cứu đi. Lợi hại, Phùng Diễm không khỏi thầm nói. Một cái không cảnh cùng đế cảnh so sánh, liền giống như sâu kiến. Mà Phùng Tiếu Thiên đối mặt nhiều như vậy đế cảnh cường giả không chỉ có dám ra tay, hơn nữa còn miễn cưỡng mở bọn hắn một đạo, đem Khuynh Nhạc Phong chủ cứu đi. Thủ đoạn này thật là lợi hại, bản tôn lúc đó cũng rất khiếp sợ. Khuynh Nhạc Phong chủ thanh âm trầm xuống nói, khi hắn đem bản tôn cứu sau đó, bản tôn mới phản ứng được, lúc đó bản tôn người bị thương nặng, thực lực rơi xuống chín thành. mà những cái kia kẻ xấu vẫn là quanh quẩn ở phụ cận tìm kiếm. Vì vậy Tiếu Thiên một mực đứng ở bản tôn bên người, bảo vệ bản tôn, thẳng đến bản tôn bình yên phản hồi bên trong tông mới thôi. Phùng Diễm nghe đến đó, sắc mặt nhưng là có chút cổ quái. Hắn từ Khuynh Nhạc Phong chủ nói trong lời nói này, đột nhiên cảm giác được cái này Khuynh Nhạc Phong chủ đối với mình vị lão tổ tông kia hơi khác thường cảm xúc, mà cái này Vân Vân Tự không phải là thầy trò, ngược lại giống như một đôi người yêu. Ta lão tổ tông kia cùng lão sư không phải là có điểm cái kia quan hệ a? Phùng Diễm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bản tôn cùng Tiếu Thiên ở chung một thời gian ngắn, phát hiện hắn tính cách cùng bản tôn gần như dị dạng, quái gở, băng lãnh, hơn nữa trên người hắn tựa hồ luôn có một loại kỳ quái mị lực. Loại này mị lực thật sâu hấp dẫn ta. Khuynh Nhạc Phong chủ thanh âm nhu hòa, trở lại bên trong tông về sau, bản tôn liền lập tức đem Tiếu Thiên thu làm thân truyền đệ tử, dựng lên theo lấy chậm rãi tiếp xúc. Bản tôn cùng Tiếu Thiên quan hệ cũng là càng ngày càng thân mật. Khuynh Nhạc Phong chủ băng lãnh trên khuôn mặt đúng là hiếm thấy xuất hiện lau một cái xấu hổ hồng. Phùng Diễm càng nghe, sắc mặt càng cổ quái. Đặc biệt chứng kiến Khuynh Nhạc Phong chủ bây giờ cái này tốt giống như xuân tâm phun đến lay động thiếu nữ dáng dấp, đáy lòng của hắn càng hiếu kỳ hơn. Ho khan, Phùng Diễm vội ho một tiếng, có chút ngại ngùng hỏi. Lão sư kia, ngài theo ta lão tổ tông quan hệ rất thân mật. Nghe được Phùng Diễm lời nói về sau, Khuynh Nhạc Phong chủ sắc mặt nhất thời ngẩn ra. Còn bên cạnh Đông Lâm tông chủ trên mặt thì là lộ ra lau một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Phùng Diễm, có chuyện ngươi còn không biết. Như Nguyệt trừ cùng Phùng Tiếu Thiên là thầy trò ở ngoài, vẫn là song tu bầu bạn. Đông Lâm tông chủ ý vị thâm trường nói. Khuynh Nhạc Phong chủ trên khuôn mặt càng thêm xấu hổ hồng. Bộ dáng này không phải lúc trước như vậy lạnh lùng đáng sợ Khuynh Nhạc Phong chủ. Thật đúng là, Phùng Diễm khóe miệng giật một cái xúc. Vừa rồi Khuynh Nhạc Phong chủ mấy câu nói, hắn cũng đã nhìn ra Khuynh Nhạc Phong chủ cùng Phùng Tiếu Thiên ở giữa không giống bình thường quan hệ. Bây giờ nghe Đông Lâm tông chủ vừa nói như vậy, lúc này thấy đúng, tấm tắc. Ta lão tổ tông thật đúng là có khả năng. Lão sư bực này băng sơn mỹ nhân hắn đều có thể hàng phục. Phùng Diễm trong lòng trêu đùa. Có thể bỗng nhiên Phùng Diễm tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Con mắt mạch đắc trợn tròn. Nếu như lão sư là lão tổ tông thê tử, đó không phải là ta tổ bà bà, mà Ngâm Tuyết sư tỷ là lão sư nữ nhi. Cái này há chẳng phải là nói, dựa theo bối phận, ta phải gọi Ngâm Tuyết vì cô nãi nãi. Phùng Diễm sắc mặt hoảng sợ. Móa, cái kia đường viên nên thành ta cái gì? Phùng Diễm chợt phát hiện, theo lấy Khuynh Nhạc Phong chủ cùng Phùng Tiếu Thiên quan hệ cho thấy sau đó, hắn cùng với Ngâm Tuyết, đường viên ở giữa quan hệ triệt để lộn xộn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.